Nam Mô Phật Thầy nha. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày chúng tôi giảng, nhưng mà hiện tại tập trung không có thời gian đọc. Do đó chúng tôi không cần phải nói nhiều. Quý vị cứ đọc bài thẳng vào chánh kinh, sau đó chúng tôi sẽ giảng. Và bài học hôm nay nói về bảy cái diệt cánh pháp. Cái này nó rất là khó hiểu. Khó hiểu chưa? Và cũng không có cần thiết lắm cho Phật tử. Cho nên để xem coi, nếu mà quý vị nghe mà không có hiểu nhiều nữa, thì chúng ta chỉ nghe thoáng qua, rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua cái pháp tám chi. Cái phần tám chi thì chúng ta sẽ lấy hai bài học đầu tiên, tức là tám tà đạo và tám chánh đạo. Nhưng mà cái chi đó để chút xíu để chúng ta sẽ phân giải. Còn bây giờ thì mời cô Lân Diệu Hiệp cứ đọc cho chánh kinh bài học hôm nay là bảy chánh pháp, rồi sau đó chúng tôi sẽ giảng Nam Mô Thầy. Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Đức Pháp, kính đảnh lễ Tâm Chúng. Cái thú vị nói đến bảy cái pháp diệt trách, thì cật nát sầm thác mấy điều này ở trong kinh Tạng, như trong trường của kinh đây qua đề cập đến. Như chúng ta cũng nên biết, ở trong luật Tạng nói rõ cái vấn đề này, vì nó liên quan đến cái việc tố tụng, tức là thương kiện, hay là cái sự tố cáo. Thì bảy pháp này khi mà nói đến ở trong cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, thì Ngài dịch mình lấy theo cái bản kinh Hán Tạng, cho nên những từ như là ưng dữ, hiện tiền thì đi, chữ quýnh vô, luật hay là nguyên tắc, ở đây đọc âm là chữ tiền đi, quýnh đi, quýnh đi. Ở cái này ta đọc âm giống như là ở bên Thái Bình Biến, ở bên Thái Bình Biên, Công Chia, người ta đọc tắt, người ta đọc quýnh đi. Winnie, Winnie, Winnie thì âm là tỳ ni. Và ưng giữ hiện tiền, chữ hiện tiền Samukha, Winnie vô, ưng giữ là cần được đưa ra, cần được đưa ra, ưng giữ. Ưng giữ ước niệm tỳ ni, tức là cái nguyên tắc nhận định về sự tỉnh táo cần phải được đưa ra, cần vân vân. Thì như vậy cứ mỗi một điều như thế này khó như vậy là sự kiện. Trước hết là cái việc mà làm cho lắng dịu tố tụng, đừng cho nó sanh khởi nữa. Thì khi mà xử thì chưa tăng, chỉ chưa chú thì kêu là phải có mặt, phải xử có mặt cơ bị cáo. Bị cáo thì tức là bị gì kêu mà bị người khác mà họ thương kiện đến tăng. Thì khi mà tăng xử không nên sự trách nhiệm mà phải sự có mặt về đó. Câu chuyện này lúc bây giờ Đức Phật ngự tại sau khi chia tấu bát nát ở tu viện của Anathabindika, lúc bây giờ các vị tỳ kheo nhóm luật sư thực hiện các cái hành sự như các cái tăng sự như là hiển trách, giáo huấn, xua đuổi và giải án treo đối với vị tỳ kheo, nhưng mà không có sự hiện diện của tỳ kheo đó, nghĩa là sự khiếm diện đó, không có mặt người ta, rồi tự nhiên họ tăng lại rồi cái hại danh tánh người ta lên mà tuyên bố là xua đuổi, tuyên bố là kêu án, án treo đối với vị đó, vân vân. Thì lúc bây giờ cái sự kiện này làm cho các vị tỳ kheo hiền thiện, các vị đó cảm thấy bất bình, cho nên các vị ấy mới phàn nàn chê trách tại sao mà các tỳ kheo nhóm luật sư lại thực hiện những cái tăng sự để phân xử một vị tỳ kheo bị cáo lại phân xử khiếm diện, tức là không có mặt người ta để đấu chất coi đúng hay sai có hay không. Cho nên các vị sau đó đã trình bày lên sự việc đó đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài nhân cái lý do này, nhân cái sự kiện này mới họp triệu tập chúng tỳ kheo, hỏi chúng tỳ kheo lại và ngài hỏi cái sự việc nhóm luật sư mà xử lý người bị cáo khiếm diện không có mặt người ta để đấu trách phải không. Thì các vị tỳ kheo đáp về phản. Thì Đức Phật ngài mới bỏ cách cái nhóm tỳ kheo luật sư đó làm việc mà không có trí tuệ, làm như vậy thì khiến cho cái sự tranh cãi nó càng lớn thêm, càng lớn chuyện. Cho nên Đức Phật ngài có chế định rằng này các tỳ kheo, không nên thực hiện cái tăng sự khiển trách hoặc là giáo hóa hoặc là tẩn xuất hoặc hòa giải hoặc án treo cho các tỳ kheo mà không có sự hiện diện của các tỳ kheo ấy. Vì nào mà thực hiện cái tăng sự thì phạm tội đúng phải tà ác. Cho nên cái điều thứ nhất ở đây ở trong pháp luật này là Đức Phật Ngài rất là khoa học. Rất là nghiêm minh. Những cái sự kiện như vậy đó là chúng ta thấy rõ là ở đây khi mà xử sự cái việc gì, nếu nguyên cáo đi đến mắt cái chư tăng là vị tỳ kheo đó như vậy thì chúng tỳ kheo cần phải đòi cái bị cáo đến có mặt với sự. Đây là cái điều mà chúng ta nên chú ý. Đó là cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai đó, pháp diệt tránh thứ hai đó. Cái pháp diệt tránh thứ hai được gọi là ưng giữ ước niệm tình đi. Có nghĩa là cần phải được xử lý. Theo nguyên tắc phủ quyết tội danh đối với trường hợp là vị có đầy đủ chánh niệm Địa La Hán. Bởi vì cái trường hợp nếu như mà có ai đó ghét một vị A La Hán, một vị tỳ kheo phàm phu nào đó mà ghét vị A La Hán có diện tích, rồi đem tố cáo với tăng chúng rằng vị tỳ kheo đó đã phạm tội như vậy, thì khi đó chư tăng phải hợp chúng lại và không cần phải hành hỏi, không cần phải thẩm vấn gì cả, mà chư tăng phải tuyên bố hẳn một điều là đối với vị tỳ kheo ấy là bậc có đầy đủ chánh niệm Satima Hồ Tiết Phi Quốc, Satima Phi Quốc thì chắc chắn là không có phạm tội như vậy rồi. Cho nên phải phủ quyết cái tội danh mà nguyên cáo đã đem cáo trình lên chư tăng. Cái sự việc này lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngự tại Ra Cha La Hát ở quyền Quên Á, nơi lưu giữ các con sóc. Và lúc bây giờ Ngài Đắc Pháp Ma La Bồ Tát đã chứng quả là lúc mới 7 tuổi thôi, đã đạt được tất cả những gì một đệ tử cần phải đạt đến. Và khi ấy Đại Đức Đắc Pháp Ma La Bồ Tát trong lúc thiền tịnh nơi vắng thanh vắng có ý nghĩ như vậy: ta đã chứng đạt quả vị A La Hán vào lúc 7 tuổi, đối với ta không còn bất cứ việc gì cần phải làm, cần phải tu tập nữa, vì Ngài đã đoạn đường vị não rồi. Vậy ta nên thực hiện để phục vụ cái điều gì cho tăng chúng? Rồi Ngài đã có mời lớp ta mới suy nghĩ: bây giờ hay là ta nên giữ cái vai trò là phân bố chỗ trú xứ và sắp xếp các bữa trai phạn cho hội chúng. Sau đó vào buổi chiều, Đại Đức Đắc Pháp Ma La Bồ Tát đã xuất khỏi thiền định và đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, và trình bày với Ngài về cái ý nghĩ của mình và xin được làm cái vai trò đó trong tăng chúng. Đức Phật Ngài dạy là sa thú này đắp bát. Nếu vậy thì Cươi Hải là người phân bổ trú xứ, gọi là Sena Sna Panya Baka, và sắp xếp những cái buổi điểm tâm ấy, những cái buổi ăn mà thí chủ cũng dường, gọi là Phát Tốt Đi Sắc Khác. Hai cái vai trò này rất là quan trọng, thưa quý vị. Vì thời xưa đó chúng tỳ kheo rất là đông, lâu lâu các vị đó đi du phương ghé ngang qua cái chùa, có thể là 100, 200, 500 vị tỳ kheo. Mà bây giờ ai đứng ra để sắp đặt cái thú xứ liên phục thì thật nhiều quá, nằm rải rác chỗ này chỗ kia rồi làm sao mà phân định được. Hay là Phật tử họ đến chùa họ thỉnh, ngày mai cho con thỉnh về nhà 10 vị tỳ kheo, 8 vị tỳ kheo hoặc là 50 tỳ kheo để con trai tăng cúng dường. Lúc bây giờ chư tăng đông như vậy, cả ngàn vị như vậy đó, thì không lẽ ngàn vị đi đến nhà ta trong khi nhà ta chỉ thỉnh có 10 vị thôi, vân vân. Do đó cho nên cái công việc này phải có một vị tỳ kheo biết cách tổ chức, biết cách sắp đặt làm sao để cho nó phù hợp. Thì lúc đó Đức Phật Ngài cho phép, Đức Phật Ngài cho phép Ngài đã có 15 bức tán đúng ở hai vai trò này. Và không phải là Đức Phật Ngài chỉ nhận lời xuống, Ngài chỉ định xuống, mà Ngài đã học chư tăng lại. Rồi Ngài nói với chư tăng, tăng chúng chỉ định cho Đắc Pháp Môn Lá Tát là vị có trách nhiệm phân bố trú xứ và sắp xếp những bữa trai phạm, thì bằng cách là phải tụng Tuy Ngôn, phải tụng Tuy Ngôn. Tụng Tuy Ngôn hồi thời Đức Phật cũng giống như là bây giờ, mà người ta muốn cử đề cử ai mọi việc gì người ta phải đọc quyết định vậy đó, phải đọc cái quyết định. Thì đại đức Đắc Pháp Môn Lá Tát Tá, một vị A La Hán trẻ tuổi, đã được mọi chúng chỉ định là người phân bố trú xứ và người sắp xếp các bữa trai phạm cho hội chúng. Thì Ngài Đắc Pháp Môn Lá Tát Tá, Ngài vì là vị A La Hán, Ngài rất là vô tư, Ngài không có thiên vị ai hết, Ngài không có thiên vị bị thương bị ghét. Nhưng mà Ngài cách sắp xếp thế này, nhóm tỳ kheo đó Ngài bố trí trú xứ cho họ ở cái khu vực có cùng cái sở hành. Cái khu vực nào mà các vị tỳ kheo chịu kinh điển, kinh đạn đó, thì các vị sẽ đọc kinh với nhau, sắp xếp riêng. Rồi những khu vực dành cho các vị tỳ kheo trì luật, để các vị có thể xác định về luật với nhau, phân bố trú xứ cho các vị tỳ kheo chuyên giảng pháp, để các vị thảo luận Phật pháp với nhau, phân bố trú xứ những cái khu vực cho các vị tỳ kheo chuyên thiền định, các vị sẽ không quấy rầy với nhau. Và những vị tỳ kheo nào là những người hay nói chuyện tiếp tục và có nhiều sự năng động về thân. Thì Đại Đức Dhammalaputta sẽ sắp đặt riêng cho một chú sứ, họ ồn ào làm cái gì cũng được, nó không ảnh hưởng đến hội chúng. Thì Ngài Dhammalaputta mỗi khi mà Ngài sắp xếp chú sứ cho chư tăng, Ngài có cái sự ấn định như vậy đó. Cho nên lúc nào chư tăng, khách tăng mà đi đến các vị ở cũng rất là vui, rất là hoan hỷ. Cũng giống như bây giờ khi mà một đoàn chư tăng đi du lịch, nếu mà vị trưởng đoàn hiểu được ý nghĩa này, sẽ sắp xếp mỗi phòng ở hai vị, ba vị, nhưng mà hai ba vị phải cho hợp với nhau, họ mới sống ở trong khách sạn đó, nghỉ ở trong khách sạn để được yên lặng, được hòa thuận với nhau, mới sắp đặt nguyện. Rồi đến cái việc mà chỉ định về trai phạm, thì lúc bây giờ có nhóm tỳ kheo Mettiya và Phục Machaka là những vị mới xuất gia, mới tu, phước báo ít đổi. Các vị thường nhận được những cái chỗ trú kém và những bữa ăn tồi. Dân chúng ở Rajagaha thì mong muốn cúng dường đến các bậc trưởng lão, thức ăn được chuẩn bị hoàn hảo, và thường dân đến những tỳ kheo nhóm Đức Thánh Giác Phong Mạch Chá hoặc bình thường theo khả năng những món ăn đạm bạc. Thì tôn giả Dhammalaputta Ngài hiểu được như vậy, cho nên mỗi lần nhà thí chủ nào ra tăng đó, là Ngài có cái sự suy nghĩ ở nhà này cái lòng tin của họ mạnh hay không, và họ có phải là những vị thánh cư sĩ hay không, và họ có quan hỷ trong cái việc nghe pháp hay không. Nếu như mà họ là những người thánh cư sĩ, là những vị có cái lòng tịnh tính tam bảo mạnh và muốn nghe pháp, thì Ngài Dhammalaputta sẽ chỉ định cho những vị trưởng lão A La Hán để đi đến đó mà thọ trai. Còn nếu ở chỗ nào chỉ là những người dân không có niềm tin nhưng mà họ muốn tạo phước đó, thì mới chỉ định cho những người tỳ kheo thông thường để đi đến đó. Vì vậy chính cái sự kiện này mà Ngài Dhammalaputta bị các vị tỳ kheo Mettiya Phubacaka ghét. Họ nghĩ rằng là Ngài có cái sự thiên vị, cho nên sắp xếp cho họ đi đến ở nhà có những cái bữa ăn tồi. Bây giờ họ tìm cách để họ hại, họ mới vu khống, họ phao tin đồn vu khống. Ngài Dhammalaputta lúc đó là đã lớn, đã đến tuổi thanh niên rồi. Ngài Đắc A La Hán 7 tuổi, nhưng mà lúc đó Ngài được 20 mấy tuổi rồi, cho nên nhóm này mới nghĩ đến chuyện là vu khống. Nhóm theo Mettiya và Phumachaka đến gặp vị kheo ni Mettiya, và vị kheo ni này thì cũng thuận dòng với cái nhóm phải lập sư đó. cái nhóm mít giá phô mai thái cá. Này sư tỷ, nếu mà sư tỷ chịu làm thì ngay ngày hôm nay Đức Thế Tôn có thể trục xuất Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát, tức là họ suối thì theo đi đó, đi đến trước mặt Đức Thế Tôn để dù không tố cáo thì ngài Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát là có những cái chữ sĩ cái cử chỉ sằng sỡ quấy rối tình dục với cô ta. Thì khi ấy Đức Thế Tôn ngài mới triệu tập mọi chúng tỳ kheo lại và ngài hỏi tôn giả Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát: ngươi có nhớ là ngươi có làm việc ấy giống như điều mà thầy cô này đã nói không? Thì ngài Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát nói: bạch ngài, con bạch Thế Tôn, con như thế nào Đức Thế Tôn biết mà? Đức Thế Tôn mới hỏi lần thứ hai, lần thứ ba: mà tôn giả Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát cũng chỉ nói vậy. Đức Phật ngài nói nè: này Đắc Phật, các vị dòng dõi Đắc Phật không phủ nhận như thế. Nếu người có làm hãy nói có làm, nếu không làm hãy nói không làm. Thì ngài Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát bạch Thế Tôn: từ khi vừa sinh ra, con thấy mình không là kẻ thực hành, con có cái hành động dâm ô như vậy, ngay cả trong lúc giấc ngủ mơ cũng chi là tỉnh thức. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới bảo chư tỳ kheo hãy trục xuất tỳ kheo ni Mít Thi Gia và trao hỏi tân vị tỳ kheo Mít Thi Gia của Ma Cha Ta. Xong rồi Đức Phật ngài nói rằng: đối với một người mà bôi nhọ một vị A-la-hán như vậy đó, thì các tỳ kheo chính vì điều ấy tâm chúng cần phải ban cho cái cách hành xử được bằng cách xác định đương sự là người có chánh niệm, vấn đề của chánh niệm, tức là có cái trí nhớ rõ ràng. Và trong trường hợp này là cần phải làm cái tăng sự để xác định. Suna Thumi Vante Sankhu. Và chúng ta nghe tôi trình thì khiêu nhóm với tư giác của Machaka: này bôi nhỏ đại đức Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát, với sự gương học vị giới không có nguyên cớ, là vị ấy là vị thành tựu đầy đủ về ức niệm, đại đức Ma Lợi Bồ Tát thỉnh cầu mọi chúng hành xử luật bằng cách xác định ngài là người ức niệm, có ức niệm. Nếu là thời điểm thích hợp cho tăng thì tăng hãy ban hành, phải hành xử cái nguyên tắc ghi nhận sự ước điểm của đại đức Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát là thành tựu, là vị đầy đủ thành tựu trí nhớ. Đây là lời tuyên bố. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba vậy đó. Các bạn kêu ôn Đức Phật này dạy là phải xác định như thế. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái pháp diệt tránh thứ hai đó, là hãy khi mà một vị tỳ kheo bị cáo, nếu mà vị đó đã là một vị A-la-hán rồi thì đương nhiên là vị đó là người có trách nhiệm, không thể nào mà phạm tội như cái lời tố cáo. Do vậy chư tăng cần phải áp dụng đối với luật gọi là ước điện tịnh ni, ưng dữ là cần được đưa ra, cần được đưa ra cái quy tắc là phủ quyết tội danh đối với vị A-la-hán có đầy đủ ước điện. Đó là điều thứ hai mà chúng ta phải biết. Cái điều thứ ba đó, được gọi Ambolahat Vinayu, tức là ưng giữ bất si tỉ ni. Ưng giữ bất si tỉ ni tức là cái nguyên tắc, xử theo cái nguyên tắc là phủ quyết tội danh đối với trường hợp là bậc không có mê loạn, tức là không có điên cuồng. Lúc bây giờ thì kheo gắt gáp, bị điên, bị thay đổi tâm tính, nhiều việc không xứng đáng, là bị xâm bằng lời nói và hành động đã được thực hiện khi bị ái điên, khi bị thay đổi tâm tính. Các vị tỳ kheo trách thì vui gắt gáp với tội đã được thực hiện khi bị điên. Thì khi đó các vị mới hỏi: này đệ đức, đệ đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không? Vì ấy nói: này đệ đức, tôi đã bị điên, tôi thay đổi tâm tính, nhiều việc không giữ sa môn mà lời nói hành động ra được thì bởi tôi khi bị điên, thay đổi tâm tính, tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm khi bị điên cuồng. Mặc dù vị ấy nói như vậy nhưng mà các tỳ kheo vẫn khiển trách, vẫn hành, vẫn xử phạt. Thì sau đó các tỳ kheo đã trình sự việc này lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài hỏi chư tăng lại, ngài nói: nếu là như vậy, tăng chính cần phải đưa ra cái nguyên tắc hành xử luật khi hành động mà không điên cuồng đến kỳ khu ghét gác. Có nghĩa là không thể nào mà xử tội khi mà để họ hành động trong lúc điên loạn. Những tội mà hành động trong lúc điên loạn đó không có xử được, ngay cả luật lệ bây giờ, luật lệ quốc độ, luật lệ chúng ta. Nếu một người có bệnh tâm thần hành động như vậy thì không thể nào tuyên án, không thể nào bỏ tù, mà cần phải cho họ trị bệnh trước cái đã, vâng vâng. Còn ở đây chứ, thì một vị tỳ kheo điên hay bị loạn tâm thần và không tự chủ được mình, cho nên có những hành vi như vậy, thì khi bị như vậy đó là chư tăng phải biết rõ, phải thông báo thì cho tăng chứng biết. Vì tỳ kheo này vốn là điên loạn, nên mọi việc, mọi cái hành vi của người đó không kể như phạm tội. Bởi vì trong giới bổn Ba La Đề Mục Sa, cái điều mà không phạm tội Anapatti Ummatakassati Kusa, tức là không phạm tội đối với theo điên loạn, tức phải nêu nêu rõ như thế. Đây là cái trường hợp thứ ba mà chúng ta cần phải biết rằng cái luật lệ của Đức Phật đó, thì mà đưa ra không phải lúc nào thì cũng xử theo một cách, tức là hãy nghe người ta nói là đem ra chém đi, không phải vậy, mà phải tùy theo cái tình huống, tùy theo đối tượng xử. Cái trường hợp thứ tư gọi là Patinyayakaritapang, tức là xử theo cái lời thú nhận của bị cáo, mà ở đây mới dịch là ưng giữ tự ngôn trị, trị tức là xử, tự ngôn tức là thú nhận, tự thú. Lúc bây giờ các vị kheo nhóm luật sư đã thi hành tăng sự khiển trách, xua đuổi và treo án đối với các vị kheo không có cái sự thừa nhận, có nghĩa là người ta không có tội, làm sao người ta thừa nhận được, mà các vị tỳ kheo hay luật sư thì bắt buộc là phải xử, phải phạt. Cho nên cái vụ kiện cáo nó lằng nhằng, không bao giờ nó yên được. Thì các vị tỳ kheo khác nghe thấy như vậy mới phàn nàn, rồi các vị đó mới đem trình Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới họp chúng tăng lại và ngài hỏi có đúng hay không. Các vị tỳ kheo phe luật sư đã xử tội một vị tỳ kheo mà trong khi vị kheo đó chưa có thú nhận, chưa chịu thú nhận, chưa có thú nhận. Nó có hai cách: chưa chịu thú nhận tức là cố tình không khai nhận, còn không chịu thú nhận nha, có nghĩa là vì vị đó vô tội thì vị đó không chịu thú nhận. Người có phạm tội mà chưa chịu thú nhận tăng sử cũng không được. Mà vị tỳ kheo đó không có tội mà bị người ta cáo gian vu khống thì vị đó không chịu thú nhận, không chịu thừa nhận, thì trong trường hợp tăng cũng không thể xử được. Và cái trường hợp này Đức Phật dạy này, cái tỳ kheo cái sự khiển trách hoặc dạy hoặc xua đuổi hoặc sự án treo không nên thực hiện đối với những vị tỳ kheo không có thừa nhận, vị nào thực hiện thì phạm tội đối với tất cả. Cho nên ở đây nếu như mà bị cáo có cái lời thú nhận thì mới xử lý theo cái tội đó. Thì ở đây chúng ta thấy cũng là một tinh thần rất dân chủ và rất là tự do của Đức Phật. Không phải ép uổng ai hết. Nhiều khi mình ép cung người ta, nhiều khi người ta quan thì cái đó là tự mình mang nghiệp đó. Ở bên ngoài nó có cái những cái sự kiện khi mà người ta không có mà ép cung và tra khảo, tra tấn, bắt buộc người ta phải khai nhận đại, thì người ta bị cái tù quan hay là người ta bị tù chung thân hoặc là bị giết quan, thì sao với những người mà họ tuyên án á, những người đó họ mang nghiệp nặng lắm, chứ vì có tội lắm. Cho nên nó trong luật của Đức Phật này không có cho cái sự kiện xảy ra. Chừng nào người ta thú nhận á, người ta thú nhận một cách đàng hoàng, mới không khai, tự người ta thú nhận, ta tên gia giá là tự thú chứ không phải là bắt người ta phải thừa nhận cái tội, không bắt buộc ép buộc người ta thừa nhận cái tội, mà phải đợi cho người ta tự thú mới xử xử xử. Rồi thứ năm gọi là Yekwiniska. Yekwiniska có nghĩa là ưng giữ bất si thì đi. Thứ năm tức là đa mất tội tướng, đa mất tội tướng tức là thuận theo số đông. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo sống có sinh ra các cái sự xung đột giữa hội chúng, sinh ra các sự gây gổ đưa đến tranh cãi, là tổn thương lẫn nhau bằng vũ khí binh và binh khí miệng lưỡi. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng, các vị đã trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài nói này, các vị kheo, ta cho phép giải quyết sự tranh tụng có hình thức như thế bằng cái sự thuận theo số đông. Thuận theo số đông là như thế nào? Tức là hồi xưa đó gọi là Salaka, tức là phiếu thăm. Bây giờ cái sự kiện nó sẽ xảy ra như vậy đó, bây giờ lấy ý kiến chung của hội chúng tỳ kheo, mà hồi xưa thì không có xài cái phiếu quan mà xài cái thẻ. Rồi cái gì đó rút thẻ, thì khi mà một vị luật sư đó sau khi đã phát phiếu thẻ, chưa thì theo đã đánh giá vào ở đó, tức là cho cái ý kiến của mình rồi không có, rồi để nạp lại cho các vị, cho vị luật sư. Vị luật sư sẽ lấy cái phần đông ý kiến phần đông thuận xử theo cái cách nào thì sẽ lấy thử các phần đông đó mà xử. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật ngài đã quy định về cái luật cho chúng tỳ kheo, nó vừa có mang cái tính dân chủ và vừa mang cái tính khoa học trong đó. Mà cho đến ngày hôm nay thưa quý vị, luật lệ trên thế giới này ở trong các quốc gia hầu như là họ cũng theo cái cách của Đức Phật giống như vậy, bởi vì đó nó là cái sự thật, nó là một chân lý, là một cách giải quyết tốt đẹp nhất. Mà cách đây trên 26 thế kỷ là Đức Thế Tôn ngài đã biết áp dụng cái cách đó, ngài hiểu. Cho đến bây giờ là người cũng có tỏ. Còn những nơi nào mà nó còn lạc hậu đó, mà không hiểu cái tư tưởng, hiểu Phật Pháp đó, lại không có luật pháp quốc độ sáng suốt đó, thì ở đó họ sẽ có cách giả mang lắm thưa quý vị. Nhiều khi có những người quen ức, có miệng mà nói không lời với vân, thì cái trường hợp đó chúng ta đọc ở trong sách trong sử thì chúng ta cũng thấy cái thời mà phong kiến vua chúa đó, thì họ xử cũng cách đó. Còn các cái quốc gia văn minh bây giờ thì họ lại áp dụng về cái luật tòa án, cái giống như là cái luật của Đức Phật. Đó là điểm rất là đặc biệt. Rồi thứ sáu, Taspa Vijeska, Taspa Vijeska gọi là đa nhân mất tội, đang mất tổ chức, đang mất tổ chức. Tức là xử theo cái mức độ phạm tội của đương sự, tức là cái chuyện mà đã thấy rõ trước mắt rồi, không còn phải chối cãi gì nữa, có nhân chứng vật chứng đầy đủ, thì chư tăng sẽ áp dụng luật lệ của Đức Phật đã ban hành mà xử lý cái tội đó, xử theo cái tội của vị phạm. Lúc bây giờ thì kheo Uvala trong khi được thẩm vấn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né tội bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá. Các vị tỳ kheo hiền thiện, các vị ấy thấy vậy nên mới phê bình chê bai rằng tại sao tỳ kheo Uvala lại trắc trở như thế. Sau đó họ đã trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sau khi ngài khiển trách tỳ kheo đó rồi thì ngài mới dạy các này các tỳ kheo chính điều ấy hồi trước nên thi hành tăng sự xử lý theo tội của vị, tức là xử lý theo tội của tỳ kheo Uvala quá, khỏi cần thẩm vấn gì cả. Để có nhân chứng vật chứng thì khỏi cần thẩm vấn, khỏi cần đợi cho đến khi mà bị nó thú nhận, khỏi cần. Bởi vì với cái người mà tráo trở đó, thì làm như vậy mất thời gian, có khi họ nói có, khi họ nói không, họ tráo trở như thế. Thì với người này thì là phải thẳng tay. Thì như vậy cái cách này có vẻ cứng rắn hơn, cứng rắn hơn, nghiêm túc hơn, nghiêm khắc hơn cái năm cách trước. Nhưng mà phải như vậy mới được. Chứ còn từ số 1, số 2, số 3 cho đến số 5 á, chúng ta thấy sự yên cách đó thì đối với vị tỳ kheo mà chân thật, vị tỳ kheo nó sẵn sàng để được tăng xử tội rồi sau đó mình thanh tịnh thì đối với tỳ kheo quá dễ rồi, mà đối với người mà quá dễ dạy đó, cái tâm vô thượng thì chỉ tăng phải xử sự sau cho nó cho nên nhân đạo chút xíu. Nhưng mà đối với vị tỳ kheo mà hướng bình tráo trở như vậy thì chư tăng phải thẳng tay. Nói thẳng tay thì không có nghĩa lẽ với vị đó, nhưng mà thẳng tay có nghĩa là ra cái quyết định là xử theo cái tội vị đó đã phạm, khỏi nói gì hết. Đó là cái thứ sáu. Còn cái thứ bảy ấy, gọi là đa thảo phú địa, như thảo phú địa. Như thảo phú địa là trường hợp mà xử sự là hòa giải đôi bên, khỏa lấp không cho khởi tố, tín đắc quá tha ra cô, tín đắc quá tha ra cô, tức là khỏa lấp không cho khởi tố, hòa giải. Thì bây giờ đó người ta cũng vẫn áp dụng cái luật là có cái chuyện gì hai bên hòa giải với nhau, là hòa giải không được thì lúc đó mới tính phương sự khác. Bây giờ các tỳ kheo trong khi sống nảy sinh ra các sự xung đột gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng đáng là bị sa môn mà lời nói và hành động chúng ta thực hiện, thì khi ấy các vị tỳ kheo đã khởi lên cái tư tưởng này, chúng ta trong khi sống nảy sinh sự xung đột gây gỗ, đưa tranh cãi, nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tổ này hay là tổ khác thì sự tranh tụng đó có thể đưa đến lũng khủng, đưa đến sâu động, đưa đến chia rẽ của chúng nữa. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào đây? Thế bây giờ ở trong tăng chúng nó quá lộn xộn đi. Người này chỉ trích tội người kia, người kia chỉ trích tội người nọ, và tối ngày cứ là chỉ trích lẫn nhau như thế. Bây giờ muốn cho nó lắng dịu đó là không cần xử nữa, mà phải xử Đức Phật là cho phép. Các vị đã trình bày đến Đức Thế Tôn, Đức Phật ngài nói này các vị kheo, ta cho phép dễ biết sự tranh tụng có cái hình thức như bằng cách là dùng, bằng cách là giải quà khỏa lấp, giống như là dùng cỏ để mà che đậy cái chỗ bùn đất vậy đó, chỗ trơn trượt vậy đó. Ở trên cái đoạn đường đi, cái chỗ nào mà bị nước mưa nó đọng lại trơn trượt, người ta đi qua có thể là té ngã luôn đó. Lúc bây giờ hồi xưa người ta không có dùng, người ta đâu có biết dùng đá hay là nhựa để người ta làm con đường đâu. Thì lúc đó là những chỗ này người ta phải lấy rơm thì khó người ta phủ lại, nhưng mà đi trên đó thì nó không có trơn trượt. Bây giờ cách thứ sáu này là cách hay nhất, nhưng mà cách thứ sáu này nó cũng phức tạp lắm, vì có nghĩa là cái này được gọi là kambalakana, tức là xử với nhiều cái tình huống, nhiều khía cạnh. Trước hết là nhóm tỳ kheo bên đây phải hợp nhau, rồi để báo cáo cho nhau biết là bây giờ mình hồi nào giờ mình tranh cãi thôi, giờ mình hòa đi. Còn cái nhóm bên kia cũng vậy, hãy có tinh thần muốn cho êm đẹp, muốn cho hòa hợp tăng chúng, thì nhóm bên kia cũng hợp nhau lại, rồi một vị trong nhóm sẽ đứng ra để khuyên các người tỳ kheo trong nhóm mình là phải hòa hợp. Rồi khi mà hai nhóm đã đồng thuận với nhau như thế mới cùng nhau hợp lại, sẽ có một vị luật sư thứ ba, một vị tỳ kheo rành rẽ kinh nghiệm thông suốt mới tụng tuyên ngôn để kéo hai nhóm kia lại hồi tu với nhau trở thành một. Đó là cái sự khóa lấp, cái sự khóa lấp làm cho cái cuộc tranh tụng nó được lắng êm bằng cách là không có cái sự truy cứu nữa, không có sự truy cứu nữa. Thì thưa quý vị, ở đây chính là bảy cái pháp diệt tranh mà ở trong luật tạng Chu Lát Quát Cát đã có đề cập đến. Chúng tôi đem những cái ý nghĩa đó để trình bày cho bảy pháp diệt tránh mà ngày hôm nay học trong bài kinh Phúng Tụng Pháp Bảy Chi, bài cuối cùng của Pháp Bảy Chi, của chương Bảy Chi. Đến đây thì cũng vừa với cái thời gian là chi pháp rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng quan hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính thưa Thượng Tọa Đại sư. Bạch Thế Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, thông thường thì có vài lời đóng góp sau khi thảo luận được kết thúc ở cuối giờ học, nhưng mà hôm nay thì xin phép được có vài lời trình bày liên quan đến bảy pháp này. Thứ nhất đó là Phật tử nên biết được là một luật gia rất là nổi tiếng, người Anh đó là Khuôn Tước William Crosby, đã có một câu viết rất là danh tiếng, đó là những cái nguyên tắc về pháp trị mà được những người sống dọc theo bờ sông Thames, sông Thames tức là dòng sông mà chảy qua London của London của nước Anh đó, áp dụng ngày nay đó, thì một cách rất là ngạc nhiên là tìm thấy ở trong giới luật của Phật giáo từ Nga. Mà thưa quý vị, về điều này đó thì chúng ta biết là từ thế kỷ thứ 14 trở về sau này, không phải chỉ Anh Quốc mà những vùng đất khác thuộc địa Anh như là các cái đảo ở Thái Bình Dương, Úc Đại Lợi, Canada và nhiều nơi khác, và thậm chí ở Hoa Kỳ, nhưng mà đại khái là phần lớn ở trong những cái khối thịnh vượng chung Commonwealth, người ta sử dụng một cái bộ luật gọi là English Common Law. Ở đó English Common Law đó, thì họ ghi và theo một cái thứ tự khác biệt, nhưng mà có đủ tất cả những điều mà được nêu lên ở tại đây. Tức là khi mà đề cập đến việc mà sự kiện thì người ta phải bắt buộc đi theo một cái trình tự. Cái trình tự đó đòi hỏi một số nguyên tắc nhất định. Có trường hợp đó mà sự hiện diện của đương sự là một yếu tố rất là cần. Hiếm khi người ta xử khiếm diện lắm. Dạ, đa số là đòi hỏi sự hiện diện. Thì thời Đức Phật còn tại thế, chính bản thân của Đức Phật, khi mà Ngài, khi mà có sự việc trong tăng trình đến Đức Phật dụng gì, thì Đức Phật không có khiển trách khiếm diện. Thí dụ như nói là một vị tỳ kheo tên là Tích Xá nói là Ngài Sai Lợi Phật đánh, thì Đức Phật Ngài không có nói là ồ, Ngài Sai Lợi Phật như vậy phạm tội hay không phạm tội, mà Ngài gọi tôn giả Sai Lợi Phật đến ở trước mặt tăng để Ngài hỏi. Cái sự mình gọi là mình gọi là đối chất hiện diện rất là quan trọng. Ngày hôm nay ở trong cái giới tu sĩ Phật giáo đôi khi người ta không có biết về điểm này. Thí dụ như là buộc tội ai đó thì họ biết email lên rồi họ ra thông báo rồi họ xử, mà họ không cần biết là đối chất với người đó hay không. Cái đó là cái bậy, cái đó là cái mà đã gây bao nhiêu cái đổ vỡ trong giáo hội, và đặc biệt đó là giáo hội Đồng Thống Nhất ở trong 12 năm qua đó, là tạo rất là nhiều những cái phiền hà là do những sự việc đáng lẽ nên đối chất với sự hiện diện của đương sự, nhưng mà không, chỉ ra thông báo cách bừa bãi. Thành ra cái này là cái mà ở trong luật trong English Common Law họ bắt buộc. Và ngay ở Mỹ cũng vậy, ngay ở Mỹ là một người mà gọi là cáo buộc phạm tội đó thì người đó phải ra tòa gọi là đối chất với luật sư, với bồi thẩm đoàn, với thẩm phán, chứ không có thể nào mà cái chuyện đó mình xử với đâu mà mình không cho người ta hiện diện để người ta lên tiếng về chính bản thân của họ. Rồi, đây là chuyện rất là thứ hai nữa, đó là cái trí nhớ đó nó phải rõ ràng. Trí nhớ phải rõ ràng là ví dụ như chúng ta nhớ cái vụ kiện về Contra của ông tổng thống Ronald Reagan đó. Khi mà đưa ra tòa đó thì thật sự lúc ông đã lớn tuổi rồi, hỏi ông có những điều ông nhớ, có những điều ông không nhớ. Và cái chuyện này đó là ở trong luật á, thì bắt buộc là cái gì mình nhớ mình nói mình nhớ, mà cái gì mình không nhớ thì mình có quyền nói mình không nhớ. Mình có quyền không nhớ. Thì đây là vấn đề rất là thú vị, là bởi vì ngay cả bản thân mình, cái trí nhớ nó cũng gạt chính mình nữa. Không thể nào nói tự nhiên là năm rồi vào tháng 8 anh có đến chợ đó làm vậy vậy không, mình đố nhớ. Tự nhiên mà không nhớ. Ở trong luật pháp bây giờ thì họ vẫn áp dụng cái điều này. Và cái quy định về cái tâm trí tỉnh táo đó thì ở trong luật đừng bắt buộc. Cũng cái hành động đó mà một người trong lúc uống rượu say, trong lúc say rượu, một người ở trong lúc mà họ đang dùng thuốc, một người đang ở trong cái cơn mà mê loạn á, bị sẵn rồi đó thì họ làm việc khác. Mình phải xử theo cái trạng thái tâm lý của họ, chứ không thể nào mà cái việc làm nó chỉ áp dụng mà bởi vì bây giờ nó có nhiều khi mà đưa ra chuyện gì đó, người ta phải coi là cái thần trí người đó có tỉnh táo hay không. Ở đây là một chuyện, và nhất là đặc biệt là lúc mà lấy lời khai, bây giờ lời khai cái tâm trí có tỉnh táo hay không. Và cũng có một cái trình tự rất là quan trọng ở trong những cái thiên sự, đó là cái lời nhận tội. Tất cả cái phiên tòa nào mà về hình sự của trong cái luật pháp của Mỹ hay là của English Common Law đó, họ đều có một câu hỏi là how do you plead, là đương sự đó có nhận tội hay không. Mình có thể trả lời là guilty hay là no guilty. Khi mà mình nói có tội rồi thì họ sẽ xúc tiến cái việc xử theo cái lời khai là có tội. Và khi mình nói không có tội đó, mình nói không có tội thì họ xử khác. Họ phải có đủ bằng chứng. Tức là khi mà chưa xử đó, thì nó khi mà cái vụ án nó chưa kết thúc thì người đó không có tội. Chứ không phải là cái kiểu mà nói càng mình vu cáo người ta rồi người ta không nhận tội rồi tự nhiên mình cứ nói người ta có tội. Thật ra về điểm này cũng đem áp dụng, đem áp dụng ở trong luật bây giờ. Rồi cái quy định mà phải theo đa số đó, mà ngày hôm nay được áp dụng ở các cái tố cáo pháp viện, như là chúng ta biết tố cáo pháp viện Hoa Kỳ là có chính vị thẩm phán của tố cáo pháp viện. Ở trong chính vị thẩm phán này đó là họ có quyền tối hậu để giải thích hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà cái quyết định được hay không là do đa số. Thí dụ như cái điều đó được thông qua bởi 5 vị thẩm phán thì lựa chọn. Và cái quy định cần thêm dữ kiện là ở đây chúng ta nói như vậy là cái lời khai khi thế này, khi thế nọ. Và cái lời khai đó chúng ta gọi là lời khai bất nhất. Vì dữ kiện bất nhất thì bây giờ đó người ta phải retrial. Retrial ở đây tức là họ phải xử lại. Chứ không thể nào mà có một cái hồ sơ, một cái vụ kiện mà nó lôi thôi đủ thứ chuyện, lôi thôi về nhân chứng, về vật chứng, về lời khai mà người ta có thể xử liền được. Và bị thẩm phán bắt buộc, ngay cả trong trường hợp mà bồi thẩm đoàn đó mà quyết định là có tội đó, nhưng mà nó cái trình tự không đúng thì bắt buộc phải trở lại. Và có một cái quy định cũng rất là thú vị, đó là trải thảo phúc địa, mà chúng ta gọi là trải cỏ khỏa lấp. Ở đây có rất nhiều trường hợp luật pháp bị ngày nay áp dụng về luật này. Hai bên kiện cáo với nhau, thay vì kiện là người có tội hay không có tội, họ đưa ra cái tòa gọi là mediation, và đưa ra một cái buổi hòa giải. Và nếu hai bên có thể đồng ý với nhau thì như vậy nó khỏi phải đi tới. Thì ở đây cũng rất thú vị thưa quý vị. Và 7 cái quy định này đó, chúng ta đang nói về những cái luật định mà Đức Phật ban hành từ 2.500 năm trước. Thời đó, nước Anh chưa có, và chưa có một cái vùng đất nào trên thế giới mà người ta biết về những cái nguyên tắc về xử lý như thế này. Bây giờ, có 3 điểm khác mà chúng ta cần phải nói tại đây. Là quý vị thường nghe đó, Chư Tăng nói đến giới luật của vị tỳ kheo, bên Nam Tông thì có 227 giới, và bên Bắc Tông thì có 250 giới cho vị tỳ kheo. Ở trong 227 giới đó, thì 7 cái điều này đó là nằm ở trong 227 giới đó. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Điều đó có nghĩa là một vị tỳ kheo khi xuất gia, đối với vấn đề giới luật ở trong tâm hội, thì phải tôn trọng những nguyên tắc này, tôn trọng những trình tự này. Và nếu không tôn trọng trình tự này, cũng là phạm giới, thì cũng là phạm tác ác. Dạ, chúng ta nên nhớ đây không phải là một cái, đây không phải, khi quý vị nghe nó đọc 7 điều này, đó không phải là 7 điều mà để chúng ta suy tư, để chúng ta thảo luận, mà điều đó nó trở thành một 7 cái điều luật ở trong giới bổn của chư vị tỳ kheo. Dạ, khi mà đem ra xử, thí dụ như là cái việc đó hợp tăng lợi mà đa số đã thông qua với đầy đủ cái trình tự mà đa số thông qua, mà sau khi đa số thông qua rồi mà vị tỳ kheo còn nói tới nói lui tôi thấy nó thế này, tôi thấy cái kia, thì vị tỳ kheo đã phạm tội, tại vì vị tỳ kheo đã không tôn trọng quyết định của đa số. hay là một cái vị tỳ kheo mà điên loạn, mà bây giờ ở trong lúc mà điên loạn làm này làm kia, mà sau đó đó vị tỳ kheo vẫn lấy cái chuyện điên loạn đó ra để cáo buộc vị tỳ kheo này, cái đó cũng phạm. Điều đó có nghĩa là ở đây không phải chỉ đơn thuần là cái nguyên tắc làm lắng dịu sự tranh luận, mà nguyên tắc đó là nguyên tắc mà mỗi cá nhân của một thành viên tăng hội phải tôn trọng. Dạ, đó là một điểm mà chúng ta cần bàn đến. Bây giờ thì về điểm này có thể là chúng tôi sẽ phải lấy ý kiến của Thượng tọa Từ Siêu, là ở trong cái sứ giải mà Samanta Pasadika có hai điểm mà chúng tôi không có đồng ý. Dạ, không có đồng ý. Và chúng tôi nghĩ là khi Thượng tọa Từ Siêu giảng ở trong cái Thượng tọa thì trình bày trong kho tàng pháp học, Thượng tọa cũng lấy từ trong sứ giải ra đó. Đó là điều thứ hai và thứ ba, là sử thư nguyên tắc phủ quyết tội danh đối với trường hợp bậc đủ chánh niệm là vị A-la-hán. Điều thứ ba là sử thư nguyên tắc phủ quyết tội đối với trường hợp không mê loạn là vị A-la-hán. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện này đó là họ lấy theo cái tích xưa, là cái chuyện đó xảy ra đối với ấm. Nhưng mà cái chuyện mà trí nhớ phải tỉnh táo và bị tỳ kheo không mê loạn đó thì không thể nào đem xử đối với vị A-la-hán được hết. Tại vì sao? Đi như chúng tôi tới, chúng tôi sống ngày hôm nay giữa chư tăng sau, chúng tôi biết vị nào là A-la-hán, vị nào không A-la-hán. Thành ra cái cách giải thích đó là cái giải thích rất là hẹp. Cái giải thích cái hẹp đó không thể nào áp dụng được. Bây giờ mình nói là ok, một cái vị tỳ kheo Đức Phật còn tại thế, vị A-la-hán làm cái việc gọi là điều học phối chư tăng đó, mà bây giờ bị vu khống như vậy. Thì vị vua không như vậy thì vị đó là A-la-hán, nhưng mà thời này không có Đức Phật, không vị A-la-hán mà sao áp dụng được. Tuy nhiên đối với chúng tôi đó thì điều này nên hiểu là điều số 2 đó, nên hiểu một điều là khi mà xử đó thì phải hỏi rõ là vị đó có nhớ và nhớ rõ hay không. Về điểm này chúng ta lấy cái mức độ trung bình thôi, chúng ta không thể nào giống như bây giờ hồi nãy chúng tôi nói rằng một vị nào đó mà hỏi một cái chuyện mà xảy ra 1-2 năm trước, mà bây giờ mình nói mình không nhớ thì phải xử theo không nhớ thôi, chứ không thể nào mà làm khác hơn được. Và đó là một cái điều nguyên tắc. Và do đó chúng tôi nghĩ rằng khi mà điều 2 và điều 3 mình nói rằng đó là trường hợp đối với cái vị A-la-hán đó, thì chúng tôi không nghĩ rằng điều đó hợp tình hợp lý. Và hợp tình hợp lý tại vì thời bây giờ chúng ta không biết vị nào là vị A-la-hán hết. Do đó đối với cá nhân chúng tôi hiểu rằng điều thứ hai đó chỉ cho là một người phải có cái trí nhớ rõ, và nếu họ không nhớ rõ thì họ phải nói rằng tôi không nhớ rõ. Và nếu trong trường hợp mà xử đó thì trường hợp đó vị đó coi vị đó ở trong lúc đó có tỉnh táo hay không. Có nhiều khi thưa quý vị, người ta uống thuốc và làm không có tỉnh táo, hay là ở trong một lý do gì đó tâm thần họ mê loạn thì phải xử khác đi. Và sau cùng thì thưa quý vị, là chúng tôi muốn nói một điều này là điều thứ ba liên quan đến điều này, việc này đó là trong một cái luật để áp dụng đó thì người ta nói jurisdiction tức là luật nó xử ở trong một cái phạm vi của một quốc gia, phạm vi của một cái gì đó. Ví dụ như là luật của Mỹ thì xử theo cái cách của Mỹ thôi, và ở trong vấn đề đất đai Mỹ thôi, mà ra ngoài khỏi hải phận của Mỹ thì luật đó không áp dụng được. Thì những điều này thật ra nó chỉ áp dụng được đối với ở trong tăng hội và đối với chư vị tỳ kheo, chứ không thể đem áp dụng ra ngoài được. Chúng tôi nói là một vị cư sĩ nào đó họ làm cái tội, chư tăng không thể nào đem 7 cái điều này đem áp dụng được. Đây là một điểm mà chúng ta nên ghi nhớ. Thật ra mình học điều này mình học cho biết. Tuy nhiên, mặc dù đó là giới luật của vị tỳ kheo, mặc dù điều đó là cái điều mà nó có tính cách là chuyên môn về luật, tuy nhiên chúng ta cũng nên biết để làm gì. Biết để thấy rằng ở trong cái nhìn của một vị chánh đẳng chánh giác, của một bậc giác ngộ, của một vị thiên nhân chi đạo sư đó, thì thưa quý vị, những điều này đó nó là một điểm vốn dĩ tự nhiên, là xử như vậy là hợp tình hợp lý theo luật định. Và mặc dù tới thế kỷ thứ 14 á, là chúng ta mới bắt đầu là chúng ta biết là cái quốc hội Anh á, chỉ có khoảng chừng 700 mấy chục năm, gần 800 năm nay thôi. Nhưng mà những cái luật mà được thông qua bởi Quốc hội Anh đó, mặc dù cách đây 700 năm, nhưng mà ở trong đó lúc đó họ chưa biết gì về Phật Pháp. Họ chưa biết Phật Pháp, thưa quý vị. Nhưng mà họ vẫn tìm ra là à, cái này là cái hợp lý. Thì như vậy đó, nó có một cái gì? Nó cho chúng ta thấy một điều rằng Đức Phật đúng là một giác ngộ. Và bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, khi chúng tôi đọc những điều này, chúng tôi khẳng định rằng không có nghi ngờ gì, Đức Phật đúng là một giác ngộ. Vì không thể nào ở trong một cái thời đại cách đây 25 thế kỷ, thời đó con người biết rất ít, rất là mù mờ về cái việc thi hành luật pháp, mà Đức Phật đưa ra những cái nguyên tắc, những trình tự để phân xử. Và Ngài đặt để rằng điều này là điều mà chư vị tỳ kheo phải tuân hành như được ghi ở giới bộ. Và quý vị nào đọc về giới bộ sẽ thấy. Và đây là một điểm không phải chỉ thú vị, mà điều đó là một điểm rất là lợi lạc cho sự tu học. Bây giờ thì xin trở lại với thư cầu tự siêu. Bạch sư tôi khi nãy có trình bày đó là cái điều thứ hai và điều thứ ba ở trong Samanta Vaisadika nói rằng được học áp dụng với chư vị A-la-hán. Nhưng mà thượng tọa có nghĩ rằng điều đó nó là cách giải thích quá hẹp không? Xin kính thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại. Kính thỉnh thượng tọa tiếp sự. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba ở trong bảy cái pháp thì cánh mà trong bộ Samanta Vaisadika có đề cập đến, giống như là ở trong Lục Tạng Chu Lậu Quốc Gái. Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn Ngài quy định về cái nguyên tắc để xét cái sự tranh tụng, cái sự tố tụng, thì cái nguyên nhân của Đức Phật Ngài đề cập đến là bởi cái lý do là nhóm tỳ kheo Mettiya Upacchaka dù không chữ ngài đất mát đất ông mày lập tá vốn là một vị A La Hán, cho nên Đức Phật Ngài cũng gọi tôn giả đất ông mày lập tá đến ngày hậu có làm hay không làm, mà vị tỳ kheo ni này đã tố cáo đưa như vậy, thì ngài Đắc Tông Bà Lớp Tán là mới bạch Đức Tôn, Đức Tôn con như thế nào Đức Thế Tôn biết rõ mà. Rồi lúc đó Đức Thế Tôn ngài ở ba lần, sau đó ngài nói đừng nên trả lời vậy, cứ nói thẳng đi. Lúc đó ngài Đức Phật Ngài Lâm Tán là mới trình bày Đức Thế Tôn rằng từ hồi nhỏ khi mới sinh ra tới 7 tuổi thì ngài là còn một đứa bé, cho nên cái chuyện mà dâm tục như vậy là không có cái tư tưởng được. Nhưng mà kể từ khi mà ở vào cái phẩm vị của một vị lậu tận đó, thì làm sao mà có cái tư tưởng, cho đến cái tư tưởng ở trong giấc ngủ cũng không có được, nói chi là thực tại là hành động. Lúc đó Đức Thế Tôn là muốn ban hành được cái nguyên tắc giải quyết trong cái việc tố tụng này là phải xử theo cái sách tiết của Vô Đà Tập Phu, tức là ưng dữ, ước niệm thì đi, tức là cần phải ban ra cái nguyên tắc mà cần, còn phải đưa ra xác định vị một vị ước niệm đầy đủ, tức là một A-la-hán thì không thể tạo nghiệp được. Đó là một trường hợp. Rõ ràng là ở trong luật có nói đến cái chỗ này, cho nên trong cái điều đó thì chúng ta cũng phải biết. Tuy nhiên ở trong cái điều thứ ba đó, cái điều thứ ba thì nó có hai cái trình bày, hai cách giải thích, tức là cũng nói đến một vị cái trường hợp mê loạn bất si mô la hán đối với một vị a la hán, nhưng mà trong chánh luật tạng thì ghi nhận cái nguyên tắc cần phải được đưa ra đối với người khi không có đi cùng, thì ở đây là nói đến là tỳ kheo gắt gáp bị điên, bị thay đổi tâm tính, lúc đó mới hành động sai quấy, và các tỳ kheo đem ra xử, thì chuyện đó các vị tỳ kheo khác đem đến bạch với Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật ngài mới dạy họ chúng là đối với một vị tỳ kheo điên loạn thì cái việc đó không xử được, chỉ khi nào mà vị tỳ kheo đó hành động trong lúc mà tỉnh táo, là một người tỉnh táo thì mới đem sự xử được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái luật thứ ba này đó, là phải giải quyết theo cách đó. Ở đây thì không có gì là nó bị hạn hẹp, bởi vì bỏ ra hai cái nguyên tắc đó đi, chúng ta vẫn còn năm cái nguyên tắc còn lại để xử việc tố tụng. Năm nguyên tắc còn lại cũng đã quá phong phú rồi, đa dạng rồi, còn hai cái nguyên tắc này chúng ta nhớ nè. Một cái trường hợp phổ biến tội danh đối với một vị lậu tận giải thoát như bậc A La Hán có đầy đủ ức điểm thì đâu có cần gì phải kéo dài nữa. Còn trường hợp kia là đối với một vị tỳ kheo mà điên loạn đó, thì đối với vị này ở trong những bổn Ba La Đề Mục Xoa và Tỳ Mục Khá thì tất cả những cái điều giới Đức Phật đã đưa lên ở trong cái khía cạnh thứ năm Anapati, tức là phần vô tội, cái điều kiện điều mà không phạm tội, thì trong đó có điều là Anapati Ummatakassa, là đối với cái vị điên loạn thì không có phạm tội. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã quy định như vậy rồi, trong trường hợp này nếu mà gặp người mà họ tố cáo với tăng chúng ở vị đó phạm tội như vậy, mà sau khi đã xác định, đã biết được vị tỳ kheo đó là vị tỳ kheo bị loạn tâm thần, trong trường hợp cũng đâu có thể nào mà lập thành cái tội danh được. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng hai cái sự kiện này nó quá rõ ràng, chúng ta không thể là cái sự hạn chế. Chúng tôi xin được trả lời tới câu hỏi của thầy giáo đảm của thiên vị nam mô bổn thầy. Sa thú kính trình ngài thưa tôi thầy sư, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp đăng có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Không biết thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp đăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Thượng tọa pháp đăng, chúng ta có đôi khi chúng ta nói rằng một cái điều sự thật, dù một người cũng là sự thật, mà là điều mà phi chân lý, thì dù 1 triệu người theo cũng là phi chân lý. Và rõ ràng là ở trong thái độ tu hành đó, thì chúng ta không chạy theo số đông. Nhưng mà riêng có một vài trường hợp đặc biệt như trường hợp này, ở trường hợp về luật lệ đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta phải tôn trọng cái biểu quyết của đa số. Thì đây là một điểm rất là thế gì trong đời sống của chúng ta. Ở trường hợp nào chúng ta nên tôn trọng biểu quyết của đa số? Ở trong trường hợp nào chúng ta nên lựa chọn là kiên định với cái suy nghĩ của riêng mình? Xin thỉnh thượng học Đa Pháp Đắc. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, còn pháp năng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ quý thượng tọa, kính chào với cô thượng nữ và ngài tử. Đức Phật là vị thiên nhân chi đạo sư, thì con nghĩ rằng dù cho ngài có dạy luật lệ hay là ngài có dạy cái tu tập đó, thì ngài cũng căn cứ vào cái tâm của chúng sanh. Thì các cái vị mà nó làm số đông mà biểu quyết á, thì con nghĩ rằng các vị đó không có tư vị gì thương, gì ghét, gì si mê, gì sợ theo cái tâm tham, tâm sân hay tâm si. Mà các ngài đó luôn luôn lúc nào các ngài cũng thấy được thoát và phi thoát. Nếu mà các ngài là các vị A-la-hán thì các ngài có cái tâm duy tác tố, cái trí tuệ trong cái tâm duy tác của một vị Phật A-la-hán Thinh Văn, hay là vị Thánh A-na-hàm Thinh Văn, vị Thánh Tu Đà Quần Thinh Văn và vị Thánh Tư Đà Hàm Thinh Văn. Thì các ngài là những vị mà từ bỏ những cái tà kiến, cái tham, cái hoài nghi. Thì các ngài lúc nào mà biểu quyết đó, không có tư gì thương gì ghét nữa, mà các ngài vì cái lòng từ biểu quyết để cho vị đó phải hành cái tội của mình, để sám hối cái tội của mình đúng theo pháp thôi. Còn khi mà nói rằng cái từ lúc nào mà mình tùy mọi người và lúc nào mà mình phải chấp nhận mọi người, thì có thấy như là những vị A-la-hán mà cái thời mà các vị ở xứ Quách Chi á, thì con nhớ là luật được ban hành là các vị đó hủy bỏ, mà cái vị đó bị A-la-hán, bị Chư Tăng tập thể gọi là giống như là chỉ trích vị đó phá tội. Vị đó cũng đi tìm các vị A-la-hán nhiều hơn để bắt những vị này phạm tội, những vị này. Là những vị dù là vị A-la-hán, vị đó cũng với cái tâm trong sạch, vô tham, vô sân và trí tuệ. Dù là cái số đông mà lên án ngài đó, thì những vị đó đầy tham, đầy sân, đầy si. Theo phe phái thì các ngài cũng vẫn biết. Từ khi nào mà như là lời Đức Phật ngài nói sau này đó, nghĩa là một lúc nào, nghĩa là những vị mà trong sạch, những vị thiền hiền thiện không còn nữa. Rồi lúc bây giờ là những vị ác quá nhiều. Thì những vị thiện nó phải làm thinh thôi. Nếu bây giờ tìm, nếu mà nói về cái đa số mất tội ấy, thì các vị có một mình thì cũng không có thể nào. Còn nếu hai nữa là các vị nó phải dùng thần thông thể hiện cái pháp thượng nhân để chế ngự số cái số tăng lữ mà nhiều mà hư hỏng về cái tà kiến, hư hỏng về cái hoài nghi, hư hỏng về những cái giới hạnh đó, thì từ khi nào các ngài phải làm như vậy thì các vị đó sẽ có một số các vị tỉnh trí để nhận định được cái sự mà tư gì thương gì ghét gì si mê gì sợ, đó là cái nguyên nhân của phàm phu tội lỗi đưa vào các cảnh giới địa ngục ngạ ục sanh atula. À, thì con nghĩ rằng á, nếu mà nó là một người tu á, thì ít nhiều đó các vị đó cũng đều đều biết được cái Phật pháp, mà cho đến sau này Đức Phật nói rằng sau này cái nghĩa là những cái vị tỳ khưu ác ôn nhiều á, cái tỳ khưu hiền thiện ít, thì các vị đó phải làm thinh thôi. Thì con nghĩ rằng cái thời kỳ đó cũng là đến một cái thời kỳ Phật pháp nghĩa là suy vong rồi. Chứ còn nếu mà các vị đó mà còn thấy cái nhân duyên mà chư tăng dù là hiện giờ biểu quyết là hành tội ngài, nhưng mà khi ngài đưa ra luật lệ và ngài dùng thần thông đó, thì có lẽ là chư tăng sẽ biết được đây là vị A La Hán, dù là một vị A La Hán bị cả một nhóm ác tăng mà hành hạ biểu quyết như vậy, nhưng mà các ngài cũng có thể làm được như vậy. Điều nữa là dựa vào tâm á, thì mình thấy rằng cái tâm bất thiện á, dù là cả ngàn cả tỷ người chấp nhận mình nó tìm muốn đi vào địa ngục, tại vì cái tâm bất thiện nó là không khôn khéo, nó là bệnh hoạn, không khôn ngoan, nó là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra quả vô quả khổ, thì dù có ngàn có tỷ người cũng là tâm bất thiện không. Bởi Đức Phật ngài nói rằng tâm bất thiện, khi nào người nào có tâm bất thiện là có tham tà kiến, tà kiến là có tư tưởng tham ác, sân ác, tà kiến ác. Ví dụ một người tham ăn tham ngủ thì rõ ràng là tham ác, sân ác này họ đối với những cái lời dạy của thiền thiện thì họ thấy khó chịu, họ bực bội, họ tìm cái cách để họ chống đối, thì đó là sân ác. Tà kiến ác là bản thân của họ không có tin tội phước, thì cái ý của họ là ác là rõ ràng á, thì cái thân họ sẽ biểu hiện cái gì ác là gì, họ nói gì tham gì sân gì si, nói gì sợ, thì tại vì họ cái tâm bất thiện của họ thì họ nói gì thương gì ghét thôi, rồi gì si mê gì sợ thôi, họ cũng không hoài tham sân si với cái ý của họ. Rồi nếu mà họ hành động á, họ cũng chỉ hành động gì á lợi ích cho họ bằng tham, là đưa đến cái lợi tức cho họ, họ nhận được quà hoặc là nhận được bốn món dịch dụng từ những vị ác hữu đó cho họ để rồi kêu nói lại như vậy, thì họ sẽ nói. Nhưng mà nếu mà họ là người có một cái tâm tu hành, nghĩ về cái ác pháp dẫn mình vào địa ngục thì các vị cũng sợ hãi, cũng sẽ từ bỏ. Dù người ta có dụ mình đi nữa thì mình rơi xuống địa ngục là mình cũng sẽ đau khổ, tất cả những cái vật chất gì mình cũng phải bỏ lại chứ cũng không có đem theo được. Điều đó những người cư sĩ cũng được chư tăng nhắc nhở, còn huống hồ di chư tăng không hiểu được điều đó. Nên con nghĩ rằng nếu một quý vị mà với cái tâm tư ác vậy đó, dù là có hàng tỷ tỷ người đó, thì cái ác pháp nó cũng vẫn rút cái địa ngục, chứ không phải là vì một tỷ người mà cái ác nó trở thành thiện. Nó là chân lý rồi thì cái ác là ác, chứ cái ác không thể nào là thiện. Mà nếu là một người dù là thiện là thiện, chứ không phải vì một người mà nó trở thành ác. Nên Đức Phật ngài cũng nói rất là rõ ràng, ngày nào mà những ác thì khu ít đó, những vị thì khu hiền thiện nhiều đó, thì ác thì khu sẽ làm thinh vì không có dám. Nếu mà luận theo cái luận tội này đó, thì ác thì khu ít mà thì khu hiền thiện nhiều đó, thì ác thì khu lúc nào cũng phải cùng. Nhưng mà lúc nào đó mà ác thì khu nhiều thì khu hiền thiện ít đó, thì các vị thì khu cũng tìm cái cách để mình nhắc nhở những vị thì khu đó hãy từ bỏ những điều ác. Ác như vậy cũng vừa rồi, nếu mà tiếp tục làm như vậy mà Phật pháp bị hoại diệt đó thì rất là nguy hiểm. Mình thấy như là câu chuyện của Đức Phật này kể về thì khu Cấp Tí Lá Phật sanh trong cái thời kỳ đó mà Phật pháp nó thành phi pháp, phi luật nó thành luật, luật nó thành phi luật. Chư tỳ khưu những vị hiền thiện phiên lăng không được thì những vị đó bỏ vào rừng tu, rồi cái vị tỳ khưu Cấp Tí Lá đã làm những cái ác nghiệp đó cùng với chúng tỳ khưu đồng tình với mình, cuối cùng sanh xuống vào địa ngục hết. Đức Phật này nói như vậy, luôn cả người em của tỳ khưu Cấp Tí Lá, người mẹ người chị cũng sanh vào địa ngục. Rồi sau Đức Phật khỏi con cá màu vàng cái miệng đó, chị em ngươi giờ còn đâu, rồi anh ngươi là ngày Xô Thá Ná bây giờ ở đâu, ngày Xô Thá Ná bây giờ ngày viên tịch niết bàn rồi. Nhưng mà những người chị, những người em gái, những người mẹ mà binh mình đó mà chỉ trích ngày Xô Thá Ná giờ còn ở dưới địa ngục đó, ngày sanh làm con cá màu vàng, sanh làm chúng sanh, nhưng quyến thuộc vẫn còn ở dưới địa ngục. Thế con nghĩ là những cái câu chuyện đó mà những người cư sĩ còn được nghe huống hồ với những vị tỳ cô trong chùa. Nhưng mà tùy người đó có tàm quý, có sanh khởi được với họ để họ giữ giới, họ từ bỏ những cái phe phái, từ bỏ số đông hay không, đó là cái duyên của Phật Pháp mà cái tà kiến của vị đó nữa. Bởi vì mình thấy rằng Phật Pháp đó, lúc nào cũng có chư thiên hộ trì, nhưng mà những vị tà kiến quá rồi chư thiên cũng đành giống như là phanh tay ngồi ngó thôi chứ cũng không làm gì được. À, cũng như bây giờ cái người ác họ nhiều quá vậy, chư thiên hiền thiện nói thôi, giờ nó ác quá thì để nó phải chịu khổ đau thôi. Chư thiên hiền thiện phải sanh qua chỗ khác hoặc đi hộ trì người khác. Mình thấy giống như bây giờ mình sống vậy đó, mình biết cái người đó hư hỏng, bây giờ mình khuyên hoạn được cũng bỏ người đó đi, chứ còn mình sống với đó người đó mình bị tù tội, sống người đó người ta bắt bớ, người ta đánh đập giết hại mình thì cũng không sống với người đó được. Vì mình là người có trí, mình phải suy nghĩ. Chư thiên họ cũng vậy thôi, khi mà họ là người thì hộ trì Phật Pháp, nhưng mà khi mà thấy những vị ác thì cô như vậy, họ cũng tìm cách để họ giúp đỡ, họ cũng chuyển tâm này kia nọ, nhưng mà cuối cùng không được thì họ cũng đứng khoanh tay hoặc là họ bỏ đi thôi. Cũng giống như bây giờ mình có khả năng để giúp cho những người ngu vậy, nhưng mà họ không chịu thì bắt buộc cũng phải bỏ họ thôi, chứ cũng không thể mình vì họ theo cái người ngu rồi cuối cùng mình bị bắt bớ, bị tội khổ. Nó không thể nào mà mình cái người có trí mà lại đi làm như vậy hết. Thì con nghĩ rằng cái việc mà mình suy nghĩ về hội chúng mà bắt lỗi mình, thì mình suy nghĩ bởi vì Đức Phật nói rằng cái người tu là phải phản tỉnh, là phản tỉnh thấy thân hành của mình vô tội, khẩu hành mình vô tội, ý hành mình vô tội, thì mình nên quan hỷ rằng nếu mà đắc đạo quả thánh nhân mình sẽ đắc đạo quả, vì cái thân khẩu ý mình là vô tội, đúng theo cái vô tội của bậc thánh. Còn khi mình suy nghĩ mình phản tỉnh lại, mình thấy mình có lỗi lầm, cũng như La Hầu La mới có 7 tuổi, Đức Phật ngày đưa ra hình ảnh ví dụ phản tỉnh giống như nước dơ, dù có một chậu nước dơ rồi đổ nước vô nó cũng dơ thôi. Còn nếu mà muốn chứa nước sạch đó, phải đổ hết nước dơ ra, rồi lấy cái thau đó mới chế nước sạch được. Một người đầy tội lỗi nhất định phải bỏ cái tội lỗi đó, giống như là dù cho cái tội lỗi đó có nhiều kiếp luân hồi của họ, thì giống như nước có dơ, nó đã nhiều nước dơ rồi có đổ thêm một chút nước sạch vô nó cũng trở thành dơ. Thì đối với những điều đó thì cũng nghĩ rằng Đức Phật ngày đã trình bày cái chánh pháp, người có trí, mình gọi là người có tâm thiện hợp trí đó, mình suy nghĩ Phật Pháp mình sẽ thấy được cái nhân quả. Và cái nhân quả nó cũng không ngoài tâm, cái tâm thiện thì cho cái quả lành, cái tâm bất thiện cho quả ác. Nhất định những người nào mà không từ bỏ những cái tâm bất thiện thì dù có tỷ tỷ người ủng hộ họ thì họ cũng rơi xuống địa ngục cùng với một tỷ tỷ người đó thôi. Dù một người làm thiện không có ai ủng hộ hết, thì cũng không phải vì không có ai ủng hộ mà cái tâm người đó không sanh lên cõi trời được. Nhất định người đó sanh lên cõi trời. Thì cái tâm hồn người đó nếu mà chư thiên thánh nhân thấy rõ ràng người đó có vô tham, vô sân và trí tuệ, thì rõ ràng là cái pháp mà nhân quả Đức Phật nói dựa vào tâm của chúng ta đó. Rõ ràng tâm thiện và tâm bất thiện, nếu mình phản tỉnh, mình thấy mình có tâm thiện, dù có ai có nói gì thì mình cũng phải là tâm thiện. Còn nếu mà người ta nói mình phản tỉnh là mình thấy mình tâm bất thiện, mình phải chấp nhận những gì mà chư tăng hành phạt để cho mình trong sạch. Cái đó là cái người có trí. Khi mà họ thấy họ như vậy đó thì họ chấp nhận chư tăng hành phạt họ cách gì đó để họ bơi đi cái nghiệp ác của họ. Tại vì cái nghiệp ác của họ, họ làm với cái nghiệp ác đó nên họ bị hành hạ đánh đập thôi. Chứ còn nếu mà họ từ bỏ việc ác đó làm sao họ bị đánh đập. Nên Đức Phật này nói rằng cái người hiền trí họ thấy vua chúa chặt tay chặt chân, xẻo đỉnh đầu, xẻo thịt đồng tiền, khấu đồ hình, là quả mang hình hoặc là câu nhục hình đó, họ thấy như vậy họ sợ. Họ nghĩ rằng nếu ta làm ác người ta cũng sẽ bị vua chúa chặt tay chặt chân, móc thịt, móc gân, móc cổ, phải bị xẻo đồng tiền thành hình đồng tròn như vậy. Họ sợ hãi, họ không dám làm. Thì Đức Phật nói ở đời cái người có mắt đó, mà họ nhìn vô họ thấy như vậy là họ sợ, họ không dám làm. Họ có thân suy nghĩ mình bị chút xíu đau, bây giờ vua chúa mà lấy sai người mà lóc thịt mình đau kinh khủng lắm. Người đó khi mà suy nghĩ đến cái việc đau nhỏ đó, mình sẽ thấy cái đau lớn kinh khủng lắm, thì mình sẽ sợ, mình không dám làm ác nữa. Thì cũng giống vậy. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, thì Thượng Tọa hỏi làm sao mình biết được cái số đông là đúng và cái số ít là đúng. Thì con nghĩ rằng mình cứ dựa vào cái tâm của mình và mình phản tỉnh lại cái hành động của mình. Mình thấy cái hành động nào mà thật sự là tội lỗi thì mình phải bỏ thôi. Cái người đó tà kiến nhiều hay ít họ chấp nhận bỏ, bởi vì Đức Phật nói rằng dù một sống 100 năm nếu mình tu tập mình loại bỏ được những cái gì mà ác pháp, những gì là ngã mạng người ta kiến còn hơn là sống cả trăm năm mà mình không có loại bỏ được. Mình sống một ngày mình loại bỏ còn cũng vẫn tốt hơn. Ý Đức Phật nói rằng dù mình sống 100 năm đó, nhưng mà gần già, mình gần chết rồi, mình nhận diệu chân chánh đó, mà cũng sanh lên cõi trời. Dù mình sống 100 năm hay 1.000 năm đó, mình làm xấu đó, thì cái tội ác nó càng nhiều thêm thôi, chứ nó không phải vì mình sống 1.000 năm hay 100 năm rồi mình làm ác mà là cái ác nó bớt đi, nó càng ngày càng chất lên. Nên Đức Phật này mới ví dụ là việc ác nó giống như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng tràn đầy. À, người mà chứa ác chứa từ từ, người làm thiện cũng chứa, cái việc thiện cũng từ từ, nó nhiều lần mà nó cũng chứa, giống như nước chứa từng giọt rồi bình cũng tràn đầy. Thì theo con suy nghĩ thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gọi lại cho thượng tọa nhất đẳng. Dạ, thỉnh thượng tọa tiếp tục điều họp, nếu có gì cần nói thêm thỉnh thượng tọa. Sa tu kính trình thưa Pháp đẳng. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước quái không? Như Đại Đức Nguyên Thông nghe được giờ. Đại Đức Nguyên Thông, khi mà chúng ta nói đến luật pháp á, thì như tại Mỹ người ta nói đến có những cái bộ phận để chấp pháp, law reinforcement, và có nhà tù. Nhưng mà đối với luật của Đức Phật ban hành thì làm sao để ứng dụng khi mà chúng ta không có cảnh sát, không có nhà tù? Xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con nghe sư phụ nói quá nhỏ cho nên con không hiểu sư phụ có phải hỏi con hay không. Con cũng đang thắc mắc, thì bây giờ có lẽ sư phụ đã hỏi con. Và hình như là câu này là câu số 2 chứ không phải câu số 3, thưa sư phụ. Có lẽ là sư phụ nghĩ là sư bá tự siêu họ là câu đầu, nhưng mà con tìm hoài cũng không thấy câu hỏi của sư phụ hỏi câu sư bá. Mà có cho ra câu hỏi của sư bá triệu siêu mà con tìm nó không thấy, cho nên có lẽ là sư phụ quên post cho chỗ đó rồi. Dạ, bây giờ con xin thảo luận câu hỏi số 3, hỏi rằng không có nhân viên chấp pháp, không có nhà tù, thì giới luật của Đức Phật ban hành làm thế nào để áp dụng? Kính thưa sư phụ, không có nhân viên chấp pháp là một cái người mà theo pháp luật thế gian thì có quyền tuyên án là xử hay phạt, hay phải hay quấy, đúng hay sai. Mà không có nhà tù đó, thì cái giới luật của Đức Phật bây giờ thì làm thế nào? Thì hồi nãy con thấy sư phụ Pháp Đăng có nói dường như là nó cũng có áp dụng trong câu hỏi này. Có nghĩa là chúng ta là những người tu Phật, những người Phật tử hay là cảnh sát đó, thì nếu mà bây giờ mình nói là bây giờ ngoài cái sự việc là cái tư tưởng và cái sự học hỏi của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta để có thể phân biệt rõ chánh tà đúng sai, pháp thiệt vân vân, thì ngoài ra ở thế gian này thì có người ta gọi là cảnh sát, là nhân viên chấp pháp của nhà nước thì gọi là cảnh sát đó. Thì ở thế gian thì cái người mà có cái nhiệm vụ là giữ gìn trật tự là cảnh sát, bởi vì cảnh sát nó có học luật. Còn cảnh sát mà không có học luật đó là chuyện lạ lùng. Cảnh sát là phải có học luật. Vì vậy cho nên nó là họ là những người là chấp pháp và là con người của chính phủ, cho nên họ là một người có lý do chính thức để mà có thể ban bố là cái điều này đúng hay sai. Đó là nhân viên cảnh sát của thế gian này, chứ không hẳn là phải hoàn toàn 100% là những lời tuyên bố của cảnh sát hay là của quan tòa mà đúng với chân lý, mà không nói. Nhưng mà đối với thế gian thì họ là đúng. Thì kính thưa sư phụ, cái điều này ở với thế gian thì chúng ta có thể theo là cảnh sát hay theo cái pha của quan tòa, thì cảnh sát cũng là nhân viên của quan tòa. Rồi quan tòa khi mà họ quyết định thì có qua một cái jury là 9 người hay là 12 người, 9 người hay là 13 người hay 7 người hay 5 người, thì để cho người đó để họ phát biết là đúng hay sai. Còn nếu mà những người mà tu hành như chúng ta thì những người tu hành thì phải công nhận là họ là những người có cái tâm chánh trực, cái tâm quyết tu hành để tìm ra lẽ phải và sống đúng theo lẽ phải để được hưởng cái vị ngọt của chân lý, là người nào mà làm phải thì sẽ được an vui, người nào làm ác sẽ bị đau khổ. Thì nếu mà cái con người bình thường đó, thì có thể nhận rõ được điều nào đúng hay sai, nhất là những người mà có tu học theo Phật Pháp, thì cái trí tuệ của họ và được họ người được nghe Pháp được nhiều, thì họ thấy rằng chỗ nào sai đúng. Thành ra nếu mà cái người mà không có học Phật Pháp thì phải tuân theo cái sự mà quán sát của cảnh sát, phán xét của cảnh sát và phán xét của quan tòa. Còn nếu chúng ta thì ở trong cái hoàn cảnh mà không có cảnh sát, mà không có quan tòa, mà không có nhà tù, thì cái lương tâm và cái trí tuệ của chúng ta để điều khiển cái hành động thân khẩu ý của chúng ta. Nếu trong trường hợp kính thưa sư phụ không có cảnh sát, mà không có nhà tù, mà không có quan tòa, thì con người của chúng ta mà nếu mà không có học Phật Pháp thì lúc đó thì là coi như là loạn rồi. Nhưng mà chỉ có người mà có học Phật Pháp hay là các người mà hiền thiện thì dùng cái trí tuệ của chúng ta để lấy lương tâm của mình để quán sát cái nào phải đúng thì mình đi theo đó mình làm. Bởi vì mình làm có phải thì có được quả thiện báo, mà làm ác thì có thiệt ác báo. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, câu hỏi thảo ba này không có nhân viên chấp pháp, tức là quan tòa và cảnh sát, không có nhà tù, thì giới luật Đức Phật ban hành làm thế nào để áp dụng? Như thế là mình phải dùng cái trí tuệ của mình mà trí tuệ đã phân biệt thiện và ác, và mình phân biệt thiện và ác thì để áp dụng điều đó là con thấy là cái này chỉ dừng cái về cái lương tâm mình thôi, cái con sense của mình đó, cái con sense của chúng ta để thấy được rõ là thiện hay ác và theo cái thiện thì đúng đó. Rồi đó là con là suy nghĩ là như vậy. Trong trường hợp không có nhân viên chấp pháp, tức là không có cảnh sát, không có nhà, không có quan tòa đó, thì mình phải dùng cái lương tâm và trí tuệ của mình. Và cái trí tuệ của người tu hành thì chúng ta tin tưởng nhiều hơn, là tại vì người tu hành thì không thể không làm thiện. Người tu hành thì ngày hôm qua mà con rất là tán thán cái câu mà sư Bá Triệu Siêu nói là người tu hành phải có cái ô táp bá. Cái ô táp bá là cái sự mà ghê sợ cái hậu quả của thân khẩu ý làm ác. Giờ những cái ô tấp bá đó và cái mà hí rí là cái hổ thẹn đó để cho mình luôn luôn là phải làm thiện và hành thiện là tránh ác. Chứ còn nếu mà cái người mà không có tàm, không có quý thì vô sở bất chí, là cái điều gì không có điều ác nào mà họ không thể làm. Cho nên đối với chúng ta là phải nhờ vào cái lương tâm của chúng ta, mà lương tâm của chúng ta chính là hí rí và ô tấp bá. Thì hi rí và ô táp bá là do cái trí tuệ của chúng ta thấy điều nào phải và sai để mà tránh ác mà làm phải. Và nhờ vậy con nghĩ là chúng ta phải nhờ vào lương tâm của chúng ta. Còn nếu không thì chỉ có cảnh sát và quan tòa. Kính thưa sư phụ, con xin trao cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú. Xin chân thành quyên thông. Thưa quý Phật tử, nếu mà quý vị để ý đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đa số các bản dịch về bảy pháp dịch tránh này đều giữ nguyên cái chữ Hán. Chứ tôi nghĩ rằng có một lý do đó, là tại vì ngay cả những người dịch đó họ không hiểu rõ, cái điều này để áp dụng như thế nào. Thành ra họ dịch chữ Hán cho nó có vẻ rất là mơ hồ. Lúc này chúng ta nên dịch sang tiếng Việt để cho luật pháp không rõ ràng, làm sao là áp dụng được. Và nó có điểm này, thưa quý vị, là ở trong mọi cái lĩnh vực đó, dù là học về kinh tạng hay luật tạng hay là ví dụ tạng đó, A Di Đàm đó, thì đều đòi hỏi cái gì chuyên môn hết. Một cái người mà chỉ học những điều này, đọc một vài câu để mà áp dụng, thật ra không có áp dụng được. Là bởi vì riêng đối với luật đó, thì như chúng ta thấy ở ngoài đời có những cái văn kiện mà chúng ta phải nhờ tới luật sư, chứ không thể là mình đọc rồi mình tự giải thích lấy được. Cái này là cái rất là quan trọng. Đây là vấn đề nó hơi tinh tế, nó chuyên môn. Và thưa quý vị, bây giờ đó thì chúng ta nói đến một cái chuyện khác, đó là cái tương đối và cái tuyệt đối về vấn đề luật pháp. Người Mỹ đang rơi vào một cái khủng hoảng rất là lớn. Lấy ví dụ như ở tại Hoa Kỳ đó, có một thời gian người ta đề cao cái law and order, và người ta nói luật pháp và cái trật tự xã hội. Nhưng mà chính người Mỹ ngày hôm nay đó, họ cũng rơi vào trong một cái trường hợp là áp dụng luật một cách tùy tiện. Dạ, áp dụng luật cái tùy tiện. Hãy cái nào mà họ thích thì họ theo, không thích không theo. Chúng tôi lấy cái ví dụ như là người Việt Nam thì hay nghĩ là Hoa Kỳ ủng hộ dân chủ, nhưng mà thật ra thì cái sự ủng hộ người dân chủ của Hoa Kỳ nó rất là bất cập. Hai cái quốc gia mà đặc biệt rất là dân chủ đó là Ấn Độ và Iran. Chúng ta nhớ rằng mỗi một đời tổng thống của Ấn Độ đó đều là do bầu đảng cộng quyền Ấn Độ là bầu lên hết, và Iran bây giờ cũng vậy. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ lại là cái nước mà trong quá khứ chống Ấn Độ, bây giờ thì lại theo trước kia đó, thì trong thời kỳ chiến tranh lạnh đó, thì Ấn Độ là kẻ thù, là đối thủ, và Hoa Kỳ lại theo về Pakistan, và Pakistan là một quốc gia độc tài, hay là Philippines là một quốc gia độc tài. Thì chúng tôi muốn nói cái trường hợp của Hoa Kỳ đó là để thấy rằng ngay cả một cái đất nước mà thường là cổ võ cho dân chủ, cho nhân quyền đó, thì không nhất thiết là đất nước đó là tuân thủ. Và ngày hôm nay đó là cái luật gọi là cái trật tự, cái luật pháp quốc tế đó, thì Hoa Kỳ cũng áp dụng tùy tiện lắm, chứ không phải là lúc nào cũng tuân thủ theo nguyên tắc. Chúng ta không nên ngây thơ về điều này. Và cả một cái hệ thống tổ chức tôn giáo mà theo phương Tây, tức là tổ chức Vatican á, thì bây giờ đó người ta từ từ khám phá ra rằng trong cái trong những cái quyết định về luật pháp, ví dụ như là một số lớn các vị linh mục mà bị phạm tội ấu dâm á, thì chính những cái tòa giám mục cũng phải che giấu, chứ không thể nào giao cho luật pháp bình thường xử được. Và điều này đó nó không phải là một chuyện đơn thuần, mà nó ngày nay nó trở nên một cái sự suy sụp. Chúng tôi dẫn chứng một vài điều này đó để chúng ta nói một điểm như vậy, là nói tới luật pháp chúng ta phải rất là cẩn thận. Dạ, luật pháp cẩn thận. Đa phần đó, luật pháp đó là chỉ binh vực cho người có tiền, binh vực cho người có thế lực. Bây giờ có một nhân viên chính phủ tiết lộ một cái bí mật rất nhỏ thôi, mà nhân viên đó bị ở tù 3 năm rồi. Dạ, vì lý do là bà thấy thì chính phủ làm sai lầm, nhưng mà trong cái luật là họ cấm tiết lộ. Nhưng mà có những trường hợp, có những vị mà họ những tội lớn hơn, ở tù 6 tháng 7 tháng là do vấn đề luật sư hết. Nên khi mà chúng ta trở về với ngày xưa Đức Phật ấy, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày gọi một cái đơn vị từ 4 vị trở lên, 4 vị tỳ kheo trên gọi là tăng. Và nếu được thì cần 5 vị, là tại vì trong 5 vị thì có 3 vị gọi là đa số, 2 vị là thiểu số. Thì Đức Phật ngài đặc biệt không có tạo ra một cái cơ cấu tập quyền trung ương, và cơ cấu tập quyền trung ương, mà thay vào đó đó, Đức Phật dạy chư tăng nên theo những nguyên tắc. Mới nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như Phật giáo rất là lỏng lẻo, nhưng mà ngày hôm nay là đa số những người mình nghiên cứu về cái nguyên tắc tổ chức thì đều nhận một rằng đó là một cái khôn ngoan nhất, sáng suốt nhất của con người, tức là đừng để vào tập quyền trung ương. Tập quyền trung ương nói xa đó, chúng tôi nói là thí dụ như tòa thánh Vatican tạo nên rất là nhiều vấn đề trong lịch sử. Nói gần đó là tập quyền trung ương là như trường hợp cái cơ cấu tổ chức của giáo hội năm thống nhất trong thời gian vừa qua đó, tạo rất nhiều sai lầm, là bởi vì quyết định bởi một người, một cơ cấu. Vậy về điểm này thì chúng ta phải nhìn nhận là mình phải trở về cái nguyên tắc xưa, là cái gì nó cũng có cách tương đối thôi. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó mà nó phải tuyệt đối đó, là thật ra chúng ta sẽ rơi vào trường hợp là tự mình giăng bẫy và mình hại lấy chính mình. Tại vì sao vậy? Tại vì thứ gì, cái gì cũng vậy trong cuộc đời này đó, mình nói chung chung về cái luật lệ đó, thì thật ra nó có nhiều cái kẽ hở, không có luật lệ nào không có kẽ hở. kể cái luật Phật. Chúng tôi nói luật cái Đức Phật có nghĩa là khi mình áp dụng được hay không là do cá nhân tự giác thôi. Còn nếu mà gọi là đem áp dụng mà chung cộng đồng Phật giáo thì chúng ta lấy cái điều gì? Dạ, chúng ta lấy điều gì để áp dụng? Sáng nay chúng tôi mới có coi một số tấm hình một ngôi chùa ở Việt Nam đó. Dạ, họ làm cái lễ tắm Phật mà họ để cái tượng Bồ Tát Đản Sinh ở phía sau, ở phía trước là tượng ông Hồ Chí Minh, cũng là cái lễ tắm của là một dục Hồ Chí Minh. Thật sự mà nói đó, đó là một cái chuyện mà bôi co rét đống lên Phật giáo. Và chứ bây giờ Phật giáo mà rơi vào trong tình trạng thảm hại như vậy. Dạ, thảm hại như vậy tức là không thể nào người ta đem một nhà chính trị bần làm cái lễ một dục tắm ở trước mặt của Đức Phật như vậy. Nhưng mà mình làm sao bây giờ mình đấu quyền gì được? Mình sống trong quốc độ. Mình sống trong quốc độ, mà quốc độ đó là đảng Cộng sản họ cai trị bây giờ. Họ làm như vậy đó. Lẽ ra ở tại các quốc gia khác đó, thì Phật giáo đó đã lên tiếng. Tại vì sao? Chưa có bao giờ mà chúng tôi cảm thấy Phật giáo bị phỉ nhổ nhiều ở tại Việt Nam cho bằng cái hình ảnh mà đem tổng Hồ Chí Minh để phía trước để làm lễ tắm như vậy hết. Nhưng mà cho đến giờ này đó, thì cái gì là bất lực. Thì cái nhìn của chúng ta như vậy là chúng ta nên sống ở trong thế giới này. Mình biết cái chung và biết cái riêng, biết cái tuyệt đối và biết cái tương đối. Nếu chúng ta quá ỷ lại, chúng ta quá tin tưởng, chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi đang sống ở tại Hoa Kỳ là một quốc gia mà tin tưởng vấn đề pháp. Nhưng mà chúng tôi nói với quý vị là chính phủ Mỹ có nhiều khi họ có vô pháp vô cương cũng tùy tiện mà. Rất là tùy tiện. Cái chuyện mà cảnh sát bắn chết dân, cái chuyện mà cảnh sát đánh nhân nó chuyện rất bình thường. Nhưng mà mình chấp nhận ở mức độ tương đối là à, có tối lửa tắt đèn, có trộm cắp mình gọi 911 mà có cảnh sát đến giúp cho mình đó, thì chuyện nó tốt rồi. Nhưng mà mình nếu mình nghĩ rằng cái hệ thống luật pháp này là hoàn hảo bảo đảm mình hoàn toàn đó, đó là một chuyện rất là ngây thơ ở góc như vậy. Do vậy tất cả chúng ta khi mà nói đến tư duy, nói đến triết lý thì chúng ta có thể bàn đúng thứ hết. Nhưng mà khi mà nói đến luật đó thì chúng ta phải chấp nhận mức độ tương đối. Và khi mà đọc vào bảy cái nguyên tắc ở trong cái trình tự xử lý một cái chuyện gì đó mà ở đây gọi là pháp diệt cánh đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở trong đó nó cũng có sự tương đối. Thí dụ như là điều thứ bảy mà nói trải có hóa lấp, trải có hóa lấp là gì? Giống như chúng ta gọi là tòa hòa giải, có thể là anh đúng, có thể là tôi đúng, có thể tôi sai một phần, có thể anh sai một phần, có thể là anh sai hết thì tôi sai hết. Nhưng mà nếu hòa giải được cứ hòa giải đi. Đó là điều mà chúng ta phải học. Thì nói chung là cuộc sống này đấu chúng ta phải tỉnh táo, phải mở rộng và chúng ta phải áp dụng học thời học lúc. Chúng ta phải đòi hỏi cái tuyệt đối. Ai mà nghĩ rằng điều đó nó là 73, 21 và tất cả nó phải là như vậy, không thể khác hơn đó. Như là Đức Phật ngày thường lưu ý rằng có những người mà luôn luôn đưa ra cái lý lẽ rằng chỉ có đây là chân lý, còn ngoài ra là hư vọng đó. Thì chúng ta phải coi chừng. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay của trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.